Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 353, 353, người khác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bà lại nói lời dối trá như vậy? Mà chỉ cần chọc một cái là có thể biết sự thật mà. Cố Thời Mộ cười nhẹ. Vương Viễn Hạo vẫn còn sống. Diệp Chi Nam có phải là con gái ông ta hay không? Chỉ cần làm xét nghiệm quan hệ cha con là sự thật sẽ lộ ra. Lời nói dối của bà không hề có ý nghĩa gì. Không phải sao? Vương Viễn Hạo vẫn còn sống ư? Vương Tư Như giật mình. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Viễn Hạo đã chết rồi. Cậu đang nói nhảm, nhảm nhí. Sau khi bà ta kết hôn, Vương Viễn Hạo buồn bực. Sức khỏe càng ngày càng kém. Khi bà ta gặp ông ta thì sức khỏe của ông ta không còn tốt nữa. Bà ta tận mắt nhìn thấy ông ta tắt thở. Cố Thời Mộ nhìn về phía Cố Thu Vũ. Cố Thu Vũ gõ điện thoại của mình. Trên màn hình chiếu trắng như tuyết hiện lên một bức ảnh. Trên ảnh là một người đàn ông trạc tuổi Vương Tư Như. Vương Tư Như mở to mắt không tin nổi. Mặc dù người đàn ông trên màn ảnh đã ở tuổi trung niên. Nhưng lông mày của ông ta giống hệt như trong trí nhớ của bà ta. Bà ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, làm sao như thế được. Bà ta tận mắt nhìn thấy Vương Viễn Hạo chết. Vương Viễn Hạo làm sao còn sống được. Ngạc nhiên phải không? Cố Thời Mộ cười khúc khích. Ông ta không chỉ sống mà còn sống khỏe mạnh. Ông ta có hai con trai với người vợ thứ hai. Sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Hai mắt Vương Tư Như đỏ như máu. Hai tròng mắt như muốn tách ra. Không thể nào. Cậu đang nói nhảm. Diệp Mộc Giản không thể nhịn được nữa. Gấp giọng hỏi Cố Thời Mộ. Thời Mộ, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cố Thời Mộ quay lại nhìn ông ta. Chấm, nói tóm lại, vợ anh đã bị người yêu thời thơ ấu lừa dối. Người yêu thời thơ ấu của vợ anh và người vợ đầu tiên của ông ta có một đứa con gái. Con gái ông ta là Diệp Chi Nam. Ông ta nói dối rằng vì ông ta không thể ở bên Vương Tư Như. Ông ta đau đớn, tủi thân, mắc bệnh nan y và sắp chết. Ông ta cầu xin vợ anh giúp ông ta chăm sóc con gái ông ta. Không chỉ vậy, ông ta còn mua chuộc bác sĩ khám cho vợ anh. Bảo bác sĩ tẩy não cho vợ anh. Nói con gái anh khác bố mẹ. Vợ anh chảy máu nhiều khi sinh con gái anh. Suýt chết. Sau khi sinh con gái anh thì ốm đau một thời gian dài. Bà ta rất tin lời bác sĩ. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Vương Viễn Hạo, bọn họ đã suy nghĩ ra một cách tuyệt vời. Dùng cho con gái của Vương Viễn Hạo để thay thế con gái các anh. Cậu nói bậy bạ, tôi không có, tôi không có, tôi không có, tôi không có. Vương Tư Như lắc đầu nguầy nguậy. Ông cụ Diệp cầm lấy cái chén trà duy nhất còn sót lại trước mặt ném qua. Sắc mặt tái nhợt, quái thú, xúc sinh, ông cụ không mảy may nghi ngờ về những gì Cố Thời Mộ đã nói. Với thân phận và khả năng của Cố Thời Mộ, anh đang ngồi trong phòng khách của nhà họ Diệp. Và những gì anh nói phải là sự thật. Sẽ không bao giờ có bất kỳ sự giả dối nào. Nhà họ Diệp đã làm nên tội lỗi gì khi đã cưới phải một cô con dâu vừa ngu ngốc vừa xấu xa như vậy chứ? Bà ta lại dám gạt bỏ giọt máu của nhà họ Diệp. Đem con gái của nhân tình đến để nhà họ Diệp nuôi nấng. Khinh người quá đáng. Với giọng run run, ông ta nói với Diệp Mộc Phồn. Nhanh, gọi cho Vương Minh Vũ và yêu cầu vợ chồng họ đến ngay lập tức. Tôi muốn hỏi họ đã nuôi dạy con gái họ như thế nào. Con gái của họ đã làm một điều độc ác như vậy. Vợ chồng họ có biết hay không? Không, không. Vương Tư Như kinh hãi cầu xin. Bố, xin đừng gọi bố mẹ con. Họ không biết gì cả. Bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng cô cái gì cũng đều biết. Ông cụ Diệp cả giận nói. Làm sao cô lại dám vứt bỏ máu mủ của nhà họ Diệp chứ? Đem con gái của người khác đến cho chúng tôi nuôi nấng. Ai cho cô lá gan đó hả? Bố, con cũng không muốn. Vương Tư Như lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt giàn giụa, nhưng đứa trẻ đó là khác tinh. Khác bố mẹ người thân. Con làm vậy cũng là muốn tốt cho cả nhà chúng ta. Bằng không cả nhà chúng ta đều sẽ chết. bây giờ đã là thời đại nào rồi? Cô thật sự tin cái loại chuyện vô nghĩa này ư? Ông cụ Diệp tức giận đến choáng váng. Chẳng lẽ cô không nghe A Mộ nói? Bác sĩ nói dối cô. Là do nhân tình của cô mua chuộc. Cô bị hắn lừa đấy. Không, không thể. Vương Tư Như khóc nói. Viễn Hạo sẽ không làm loại chuyện đó. Vị bác sĩ đó rất lợi hại. Ông ta là người có bản lĩnh. Ông ta nói chúng rất nhiều chuyện. Hơn nữa, khi con sinh đứa trẻ đó ra, suýt nữa đã chết. Nó không phải khắc tinh thì là gì? Hắn là do Vương Viễn Hạo mua chuộc. Không phải sẽ dễ dàng biết được chuyện của bà sao? Cố Thời Mộ lắc đầu cười. Ánh mắt thương hại nhìn Diệp Mộc Giản. Anh cả Diệp, đầu óc của vợ anh hình như không tốt lắm. Ánh mắt thương hại của Cố Thời Mộ khiến khuôn mặt của Diệp Mộc Giản nhức nhối. Ông ta đứng dưới ngọn đèn và cảm thấy mình như một trò đùa lớn. Ông ta nhìn Vương Tư Như. Giọng nói nhẹ nhàng như một lời than thở. Vương Tư Như, những gì Thời Mộ nói có phải là sự thật không? Diệp Chi Nam là con gái của Vương Viễn Hạo sao? Vương Tư Như chỉ khóc và không nói lời nào. Bà ta đã bị rối tung lên. Bà ta luôn cho rằng Vương Viễn Hạo đã chết. Nhưng Vương Viễn Hạo vẫn còn sống. Điều này khiến bà ta rối như tơ vò. Làm sao Vương Viễn Hạo có thể còn sống chứ? Không phải ông ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ, như lời của Cố Thời Mộ, vị bác sĩ đó đã bị Vương Viễn Hạo mua chuộc ư? Không. Sẽ không. Vương Viễn Hạo là người trung thành và mê đắm bà ta. Làm sao ông ta có thể thông đồng với người khác để hại bà ta chứ? Không thể nào. Không thể nào. Nói đi. Diệp Mộc Giản đột nhiên hét lên. Chạy tới. Nắm lấy cổ bà ta lắc mạnh. Vương Tư Như. Nói chuyện đi. Diệp Chi Nam rốt cuộc là con gái của Vương Viễn Hạo đúng không? Nói đi. Tuy năng lực ở mức trung bình nhưng ông ta là một người đàn ông tốt tính. Thật thà và tốt bụng. Khuôn mặt hay cười, hòa nhã với mọi người. Vương Tư Như đã kết hôn với ông ta nhiều năm. Và đây là lần đầu tiên thấy ông ta phát hỏa như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng, các đường nét trên khuôn mặt biến dạng. Thậm chí mắt còn lồi ra trông khá dữ tợn. Vương Tư Như chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Mộc Giản như vậy bao giờ. Bà ta sợ hãi và lắc đầu nguầy nguậy. Mộc Giản, nghe em giải thích. Mặc dù Nam Nam là con gái của Viễn Hạo, nhưng con bé không phải là con gái của em và Viễn Hạo. Em và Viễn Hạo trong sạch. Lần đầu tiên của em là cho anh. Anh cũng biết mà. Bà Diệp, sao bà còn nói dối như vậy? Đường Dạ Khê không nói gì nãy giờ cũng xen vào. Khi đội thông tin của nhà chúng tôi điều tra Diệp Chi Nam, họ vô tình phát hiện ra bà đã đi vá màng trinh trước khi kết hôn. Lần đầu tiên của bà thật sự cho chồng bà sao? Loại chuyện này, Cố Thời Mộ không thích hợp nói ra, nên cô sẽ nói, dù sao thì, họ đến đây tối nay để trút giận cho tiểu sơ tiểu thứ. Không thể để Cố Thời Mộ một mình xông pha được. Vương Tư Như quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt kinh hãi giống như đang nhìn một con ma man dợ. Tại sao họ lại biết được điều này? Loại chuyện này rất bí mật. Đã hơn 20 năm trôi qua, tại sao bọn họ lại biết được chứ? Họ có còn là con người không? Cách chương.